trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, tranh giành khẩu khí. Theo mặt ngoài đến xem, Lâm Nhã tại Tinh Không Hỗ Liên tác dụng cũng không như Quách Tuệ Quân, cũng không bằng Tạ Ngọc Hồng, thậm chí so ra kém Kỷ Tuyết Giao cùng Thường Thấm Trúc. Nhưng là chính như Dịch Nhược Thủy chỗ nói như vậy, hiện tại Tinh Không Hỗ Liên quả thật là không có ly khai Lâm Nhã. Mặc kệ một ngày trước gặp được tình huống nào, Lâm Nhã mỗi ngày đều là nguyên khí tràn đầy. Nàng đi tới chỗ nào ở đâu tựu tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Lại gian nan nhiệm vụ đều bởi vì nàng đến trở nên dễ dàng hơn. Đúng vậy, sự hiện hữu của nàng lại để cho Tinh Không Hỗ Liên vận chuyển trở nên ôn nhu hơn nữa trơn. Bắt đầu đứng dậy, cho nên Tinh Không Hỗ Liên quản lý cho tới bây giờ đều không có thể thực hiện triệt để chính quy. Hóa vẫn là dã man phát triển, nhưng có Lâm Nhã cẩn thận cùng ôn nhu, Tinh Không Hỗ Liên vận chuyển cho tới bây giờ không có gặp được qua vô pháp giải quyết vấn đề. Cho nên Dịch Nhược Thủy đáy lòng một mực có Lâm Nhã bóng dáng. Chớ đừng nói chi là tại cái khác thời không, đáy lòng của hắn cũng có được Lâm Nhã. Mà bây giờ Lâm Nhã cũng đột nhiên minh bạch cái gì. Ta biết không có thể né ra. Đúng vậy, ta rất muốn rời đi lại không dám rời đi. Hiện tại Lâm Nhã đáy lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giờ khắc này nàng đột nhiên minh bạch mình muốn cái gì. Cũng minh bạch chính thức làm phức tạp vấn đề của mình là cái gì. Càng minh bạch chính mình nên làm những thứ gì. Đáy lòng của nàng có một chút ngọt ngào, nhưng là nàng lại cảm giác mình tiếp được đi mỗi một bước đều là sai. Chẳng những tất cả đều là sai nhưng lại hội làm cho mình phấn thân toái cốt. Dù cho chính mình đi tới vẫn là cái thiên đại chê cười. Nhưng là Kỷ Tuyết Giao ở chỗ này, Tạ Ngọc Hồng ở chỗ này, Dịch Nhược Thủy cũng ở nơi đây. Nàng có lẽ hay là quyết định lưu lại. Chẳng những không thể trốn khai mở nhưng lại muốn dũng cảm đối mặt. Nàng quyết định bắt đầu hành động. Chỉ là Lâm Nhã tuy nhiên chưa từng kiên trì đi ra gây dựng sự nghiệp phục chế một cái 188 hòm thư đi ra, nhưng là trong nước đồng hành, nhưng bây giờ đối với miễn phí hòm thư nghiệp vụ tràn đầy vô hạn tình cảm mãnh liệt. Về phần nguyên nhân, ngay cả có tin tức nói Microsoft chuẩn bị thu mua Hotmail. Tuy nhiên không biết Microsoft cụ thể báo giá là bao nhiêu. Cũng không biết tin tức này là thật hay không. Nhưng là trong nước nghiệp giới đều nổ. Hơn nữa dựa theo lệ quốc tế đây ít nhất là một số mấy ngàn vạn đô la cũng mua. Mọi người trong mắt hoàn toàn không đáng tin, chỉ có thể không ngừng thiêu đốt tiền miễn phí hòm thư. Hình thức đột nhiên biến thành núi vàng núi bạc. Cho nên cố ý người ào ào khắp nơi gọi điện thoại thám thính tin tức. Tỉnh thành điện tín thẩm kiến nghiệp cục trưởng thậm chí trực tiếp gọi điện thoại đến Microsoft Trung Quốc hỏi thăm bọn họ không có phương diện này thu mua ý nguyện. Chỉ là nói chuyện điện thoại xong về sau, thẩm kiến nghiệp cục trưởng chính mình trước hối hận. Dù sao hiện tại 198 hòm thư còn ở vào toàn diện bay lên kỳ. Tuy nhiên thực tế vận tác cũng gặp phải như vậy vấn đề như vậy. Nhưng chỉnh thể mà nói ở trong nước xếp hạng thứ hai. Tổng người sử dụng đã muốn tiếp cận 10 vạn. Bước tiếp theo còn sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tinh Không Hỗ Liên 158 hòm thư cũng không bằng 198 hòm thư thành công. Hiện tại bán đi thật sự tiếc rồi. Ít nhất phải đợi nửa năm về sau có đầy đủ đăng ký người sử dụng tính ra mới bán. Đến lúc đó mới có thể bán đi một cái tốt giá cả. Tuy nhiên Microsoft Trung Quốc cũng là một đoàn sương mù, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền từ tổng bộ tìm được tương đối tin tức xác thực. Quả thật có như vậy một sự việc, chỉ là song phương giá cả một mực không thể đồng ý. Nhưng là giá thu mua cách ít nhất là hơn tỷ đô la. Hơn nữa rất có thể là 200 triệu đô la, thậm chí 300 triệu đô la. Tuy nhiên Microsoft Trung Quốc tầng quản lý tại nghe được cái giá tiền này lập tức quyết định áp dụng giữ bí mật biện pháp. Dù sao hiện ở trong nước miễn phí hòm thư cơ hồ đều là thành lập tại FIEBSD cùng với hắn khai mở. Nguyên hệ thống trụ cột phía trên. Đây đối với Microsoft WINT kế hoạch là một cái thật lớn trùng kích. Nhưng vấn đề là tầng quản lý cũng có được bằng hữu của mình cùng hợp tác đồng bọn. Mà những người bạn này cùng hợp tác đồng bọn cũng có quan hệ của mình vòng. Mặc dù chỉ là tại một cái vòng nhỏ hẹp truyền lưu. Nhưng là mọi người vẫn là bị mấy cái chữ này chấn kinh rồi. Đối với thập niên 90 Trung Quốc Internet nghiệp giới, hơn tỷ đô la thì không cách nào tưởng tượng con số. Giống nhau đỉnh cấp phú hào thì ra là hơn tỷ nhân dân tệ gia sản. Mà một cái thành lập mới đã hơn một năm thời gian miễn phí hòm thư rõ ràng bán đi hơn tỷ đô la. Thậm chí 200-300 triệu đô la giá cả. Cái này miễn phí hòm thư rốt cuộc có thế nào ma lực? Ra giá đúng vậy Microsoft AH. Microsoft đúng vậy chưa bao giờ kém tiền. Một tháng trước tất cả mọi người cảm thấy SSA công ty làm coi tiền như rác. Tinh không hỗ liên thành lập không đến 5 tháng. Duy nhất kiếm tiền nghiệp vụ chính là một bộ miễn phí hòm thư hệ thống kỹ thuật. Kết quả SSA công ty cấp ra 20 triệu đô la đánh giá giá trị trả lại cho Tinh không hỗ liên 400 vạn đô la. Nhưng là hiện tại Hotmail cái này miễn phí hòm thư ít nhất bán đi 200-300 triệu đô la. Mọi người đột nhiên cảm thấy Tinh không hỗ liên 20 triệu đô la đánh giá giá trị một chút cũng không cao. SSA công ty cái này 400 vạn đô la đáng giá. Thậm chí có thể nói là nhặt được đại tiện nghi. Chỉ là Tinh không hỗ liên hình thức rất khó phục chế. Tuy nhiên hiện tại Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị đều là giống như tố cấp. Phục chế Tinh không hỗ liên. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy cái này hai nhà trang web nhiều nhất chỉ học đến Tinh không hỗ liên 1/3 bản lĩnh. Mà 4 thông lợi phương tuy nhiên gần đây quật khởi thế rất mạnh. Nhưng là bọn hắn khởi bước quá muộn. Về phần CSINABYTE cho tới bây giờ bọn hắn đều không rõ môn hộ trang web ý nghĩa. Có lẽ hay là ôm khoa học kỹ thuật tin tức không buông tay. Cho nên mọi người không cảm giác mình có thể trở thành thứ hai Tinh không hỗ liên. Chỉ là Tinh không hỗ liên hình thức tuy nhiên rất khó phục chế. Nhưng là Hotmail hình thức là cũng không khó. Tuy nhiên 188 hòm thư khắp nơi dùng, chính thức Trung Quốc Hotmail, mà tự cho mình là. Nhưng là trong nước khác mấy cái miễn phí hòm thư trôi qua cũng không kém. 188 hòm thư đến bây giờ mới thôi thì ra là phát triển chừng 20 vạn đăng ký người sử dụng. Đối với đều Trung Quốc 1,3 tỷ người căn bản không đáng giá được nhắc tới. Hơn nữa mọi người đều biết 188, 198, 128 những này trong nước nổi danh miễn phí hòm thư đều là mua sắm Tinh không hỗ liên siêu cấp hòm. Thư phương án giải quyết sau đó đổi lại xác mà thôi. Bày ở mọi người trước mặt hiện tại có hai lựa chọn. Một người là Tinh không hỗ liên cung cấp siêu cấp hòm thư. Bộ này hòm thư hệ thống có Tinh Châu điện tín, Thiên Trạch điện tín, Ma Đô điện tín, Vân Thành điện tín một đống lớn thành thục người sử dụng. Tất cả mọi người đối với bộ này hòm thư hệ thống khen ngợi như nước thủy triều. Khuyết điểm duy nhất chính là chỗ này bộ hòm thư hệ thống giá bán muốn hơn 100 vạn. Trừ lần đó ra cũng chỉ có Helsen cùng Chinabuy liên thủ khai phát miễn phí hòm thư hệ thống. Chỉ là Helsen cùng Chinabuy đem bộ này hòm thư hệ thống nói được ba hoa chích chòe. Nhưng là căn cứ bên trong tin tức ngay 5G điện tín cấp dưới phi hoa có lẽ hay là quyết định lựa. Chọn Tinh không hỗ liên phương án, mà không phải lựa chọn bọn hắn thủ đoạn nâng đỡ lên đến Helsen phương án. Tuy nhiên Helsen cùng Chinabuy cho ra giá cả chỉ có Tinh không hỗ liên 1/3. Hơn nữa bọn hắn bên trong khảo thí chạy phi thường thành công. Nhưng vấn đề tại ở hiện tại không có một người nào. Không có một cái nào chính thức ý nghĩa thành thục buôn bán người sử dụng. Ngay Chinabuy đều không lựa chọn Helsen phương án. Bọn hắn vốn là chuẩn bị dùng heo sân phương án tại Internet thượng khai thông miễn phí hòm thư. Nhưng là tính ra server cùng giải thông thành phẩm về sau có lẽ hay là đề nghị heo sân trước tìm. Được một cái buôn bán người sử dụng về sau bọn hắn mới có thể lên ngựa miễn phí hòm thư. Dù sao mọi người phi thường tâm động nhưng đều không muốn trở thành công người thứ nhất vật thí nghiệp, nhưng là vẫn có người coi trọng heo sân bộ này phương án. Đối với mới thiên hằng máy tính mà nói, bọn hắn cũng đồng dạng cảm thụ Internet mang đến kinh người áp lực. Chỉ là bọn hắn năm nay số một công trình là Kim Giang 20 vạn máy tính nơi sản sinh. Lúc ban đầu cái này nơi sản sinh là mới thiên hằng cùng Kim Giang Tào gia hợp làm chuẩn bị tay. Không bắt giặc, Kim Giang ủy ban thành phố trực tiếp bị 20 vạn máy tính nơi sản sinh, bộ đi vào trực tiếp tửu. Đồng ý rất nhiều ưu đãi chính sách, nhưng là phủ lấy mới thiên viên phát hiện mình cũng bị bộ tiến vào. Hiện tại biến thành đâm lao phải theo lao, mới thiên hằng năm nay thị trường bán được không tệ. Tăng trưởng thế rất tốt, nhưng là Vọng Sơn máy tính tại trên thị trường biểu hiện quá xuất sắc rồi. Đặc biệt là tinh không hỗ liên ngang trời xuất thế về sau. Vọng Sơn máy tính lượng tiêu thụ một đường đi cao, hơn nữa không chỉ là Giang Đông một tỉnh bán được tốt. Giang Đông phụ cận mấy cái tỉnh đều bán được phi thường tốt. Từ Vọng Sơn đầu năm tuy nhiên trách móc ra. Năm 1997 hoàn thành 10 vạn đài lượng tiêu thụ, khẩu hiệu, nhưng là chính bản thân hắn đều cảm thấy không có khả năng hoàn thành như vậy mục tiêu. Phải biết rằng hắn lúc ban đầu cho Vọng Sơn máy tính chế định kế hoạch chỉ có 3 vạn đài mà thôi. Về sau bởi vì dịch nhược thủy ngang trời xuất thế nhân tố trách móc ra 10 vạn đài khẩu hiệu. Nhưng bên trong chỉ tiêu vẫn là 5 vạn đài. Nhưng là bây giờ xem tình thế 10 vạn đài dù cho kết thúc không thành thì ra là kém mấy trăm đài. Mà thôi, hoặc là nói Vọng Sơn máy tính năm nay là miệng hổ đoạt thức ăn. Theo khác nhà máy hiệu buôn trong tay đoạt rơi xuống 7 vạn đài lượng tiêu thụ. Mà 7 vạn đài chính giữa cũng có nhất thời nữa khác là từ mới thiên hằng trên tay đoạt lấy đến. Năm nay cả Giang Đông trên thị trường mới thiên hằng đều ở lỗ lá. Tinh Châu mới thiên hằng lại càng lỗ lã 700-800 vạn. Chiếm cả Giang Đông mới thiên hằng lỗ lã con số đem gần một nửa. Mất đi Tôn Hướng Sơn cũng không biết như thế nào hướng Chu Kinh Phàm bàn giao. Chính là bởi vì Vọng Sơn máy tính tình thế tại Giang Đông phụ cận một mảnh tốt làm cho mới thiên hằng không ngừng tăng lớn Kim Giang nơi sản sinh giai đoạn trước đầu nhập. Tuy nhiên hiện tại Kim Giang nơi sản sinh còn không có sản xuất ra một máy tính. Nhưng là mới thiên hằng đã muốn đầu nhập vào mấy trăm vạn nhân dân tệ. Hơn nữa nhìn cái này tình thế còn phải tiếp tục gia tăng đầu nhập. Nhưng vấn đề là dù cho đầu nhập vào nhiều như vậy hơn nữa hứa hẹn 20 vạn máy tính nơi sản. Sinh tại Kim Giang rơi xuống đất. Nhưng là Kim Giang trên thị trường Vọng Sơn máy tính cùng mới thiên hằng máy tính vẫn đang bất phân. Bất phân thắng bại, có lẽ hay là mới thiên hằng bên này thuyết pháp. Trên thực tế Vọng Sơn máy tính tại Kim Giang máy tính y nguyên ở vào vượt lên đầu địa vị. Về phần nguyên nhân tự nhiên là tinh không máy tính sau lưng tinh không hỗ liên. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng. Chính là mấy tháng về sau thị trường cách cục tự hoàn toàn không giống với. Tuy nhiên, gia dụng máy tính vẫn là tương đương đứng đầu khái niệm. Nhưng là Internet cùng tin tức đường cao tốc thành mới nhất nhiệt nóng điểm khái niệm. Vọng Sơn máy tính cùng tinh không hỗ liên đẩy ra một loạt Internet máy tính bán được đặc biệt tốt. Mà SSA cố vấn cao cấp của công ty cùng hữu ích. Thiết thực cố vấn tại Đông Nam thị trường cũng chuyên môn chỉ định Vọng Sơn máy tính cùng Vọng Sơn server, cái này lại để cho mới thiên hằng tại cạnh tranh chung ở vào phi thường bị động cục diện. Hiện tại gặp được cá nhân đều muốn đàm Internet cùng miễn phí hòm thư. Chu Kinh Phàm cảm thấy mới thiên hằng cũng không thể lạc đơn vị nhất định phải theo vào Internet. Chỉ là hắn rất rõ ràng mà nói cho Tôn Hướng Sơn cùng Tào Tế Chí. không thể dùng tinh không hỗ liên hòm thư hệ thống. Chúng ta không thể cho tinh không hỗ liên đưa tiền. Không thể dùng tinh không hỗ liên hòm thư hệ thống. Đây chỉ có thể dùng heo sân cùng China Bay liên thủ đẩy ra phương án. Bên kia Tào Tế Chí cảm thấy Chu Kinh Phàm quyết định phi thường sáng suốt. Đúng vậy a, không thể cho tinh không hỗ liên đưa tiền. Ta nhưng nghe nói, tinh không hỗ liên hòm thư hệ thống chỉ định muốn dùng Vọng Sơn máy tính server. Cơn tức này chúng ta không thể nhẫn nhịn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.